Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, ta là ai? Viên này ngôi sao quá lớn, có thể thấy phía trên các loại kiến trúc, linh khí vô cùng nồng đậm, đây là tu chân liên minh chủ tinh, ở lại người mạnh nhất tông môn tối cường giả, Tần Thư ngụy trang thánh tử. Chỗ tông môn thì ở phía trên, một đường thông suốt, không có người nào dò xét, rất khó tưởng tượng, tại nghiêm mật như vậy, hung hiểm vạn phần tu chân liên minh đại bản doanh, một chút phòng thủ cũng không có, bất quá đang đến gần chủ tinh thời điểm, Tần Thư có thể rõ ràng cảm thụ nói, có mấy đạo ánh mắt ném bắn tới, ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về liếc nhìn thời gian rất lâu. Sau cùng tất cả đều thu hồi, không có phát hiện bất cứ dị thường nào biểu hiện, cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị thân phận bại lộ. Dự định đại chiến một trận Tần Thư, lần nữa ngơ ngẩn, cái này không hợp lý, chính mình cũng không phải cái kia thánh tử, theo lý mà nói sẽ bị nhìn thấu thân phận, đến lúc đó chủ tinh tu sĩ như là con kiến dốc toàn bộ lực lượng công kích mình. Nhưng là bây giờ không có cái gì phát sinh, vô cùng quỷ dị, lập tức, hắn bắt đầu lại đối thân phận của mình sinh ra hoài nghi. Ta là ai? Đến lúc này tự sâu trong linh hồn thẩm vấn, không người có thể trả lời. Tần Thư thở dài, buông xuống chủ tinh, có cường đại sủng thú tại, còn thật không sợ phát sinh nguy hiểm. Một đường lên, gặp phải không ít tu chân văn minh sinh mệnh. Bọn họ gặp chính mình về sau, tất cả đều ngừng chân dừng lại, bay trên trời tất cả đều rơi xuống, trong nước du đều lên bờ, đánh nhau cũng không thể không bỏ dở. Thánh tử, bọn họ có ôm quyền hoặc là quỳ bái hành lễ, về sau giống như mộc điêu không nhúc nhích, tựa hồ không có đạt được đáp lại, cũng không dám loạn động. Khụ khụ, Tần Thư ho khan hai tiếng. Phất phất tay, để những người này tự mình tán đi. Hết thảy trở về vừa mới. Có tu sĩ đằng không mà lên. Đánh nhau tiếp tục đánh nhau. Tần Thư vây xem đánh nhau. Nhìn một hồi lâu, giờ mới hiểu được cái này một văn rõ ràng đánh nhau phương thức. Đơn giản pháp bảo lẫn nhau nện đối phương. Người nào cứng rắn, đập chuẩn thì người nào thắng. Còn có thuật pháp va chạm. Bộc phát ra chói lọi hỏa diễm. Tần Thư nhìn say sưa ngon lành. Thế nhưng là đánh nhau hai tên tu sĩ đã là đầu đầy mồ hôi. Không dám dừng lại, không muốn lại đánh, chỉ muốn rời đi. Thời gian dần trôi qua, hai người mệt đến năng lượng khô kiệt, trên thân da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Tần Thư cảm thấy không thú vị, lắc đầu đi. Hai tên đánh nhau tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ chỉ bất quá luận bàn mà thôi, lại bị thánh chủ vây xem, như là hùng sư chằm chằm trên mặt đất hai con kiến đánh nhau. Thông đạo ở chỗ nào? Tần Thư đi dạo một vòng lớn, không có phát hiện tin tức hữu dụng, cảm thấy phiền muộn, rầm rầm rầm, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy phương thiên hư không một mảnh đen kịt. Hàng trăm hàng ngàn tu sĩ ngự không phi hành, hướng về bên này bay tới. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, chẳng những không có sinh khí, phản mà phi thường vui vẻ. Nguyên lai đã sớm khám phá thân phận của mình, chỗ lấy không có vạch trần, là vì triệu tập nhân thủ a. Kể từ đó, thân phận của mình không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Hắn chuẩn bị xong đại chiến một trận chuẩn bị, chỉ thấy mảng lớn tu sĩ rơi xuống, trong tay các loại pháp bảo vũ khí, mỗi một cái khí tức đều không yếu, phần lớn là sử thi truyền kỳ cấp tu vi. Thánh tử, không biết là ai mở miệng, tất cả tu sĩ tiếng giống chấn thiên, đều đang kêu lấy thánh tử hai chữ, cũng không biết là ai trước quỳ xuống. Tất cả tu sĩ đều toàn diện quỳ xuống. Tần Thư một mặt mộng bức, phát ra tới từ ở linh hồn nghi vấn. Ta là ai? ngoặc kép chấm chấm. Thánh tử, hôm nay giết cái nào một tông môn, chúng ta ổn thỏa đứng mũi chịu sào, giết cái không chừa mảnh giáp. Cầm đầu một tên tư thái thon thả, da thịt màu đồng cổ nữ tử mở miệng, thanh âm thô cuồng, cùng dung mạo của nàng không xứng đôi. Giết cái gà nhi, Tần Thư nhức đầu không thôi, dứt khoát quyết định tự bảo thân phận, ta không phải là các ngươi thánh tử. Hắn mở miệng, chuẩn bị đại chiến một trận, thế mà, tất cả mọi người trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn như cũ như thế, cũng không dám nhìn thẳng hắn, đầu thấp hơn, ngài là chúng ta thần minh, là vô thượng tồn tại, nữ tử thành kính vô cùng, quỳ bái trên mặt đất, chỉ có nàng nhìn thẳng hắn, nhưng là ánh mắt không có biến hóa, vô cùng kiên định, nhìn không ra dị thường. Được thôi, dẫn đường, đi tìm thánh chủ. Tần Thư im lặng, nghĩ đến đã có thánh tử, như vậy cần phải có thánh chủ, đến lúc đó hai người gặp mặt, còn sợ không lộ hãm. Vâng, chúng tu sĩ đồng thanh đáp, một đám người trùng trùng điệp điệp, không có thời gian quá dài, đi vào một tòa giống như tiên cảnh đồng dạng tông môn cửa vào. Người giữ cửa bạch y tung bay bầy, khí chất xuất trần, ánh mắt sắc bén, bọn họ đối Tần Thư đến, biểu hiện được rất tôn kính, khom lưng ôm quyền, trong lúc vô hình khí chất suy yếu một đoạn, đi vào về sau, cảnh sắc càng đẹp, chân quý linh thảo khắp nơi có thể thấy được, bên ngoài khiến người ta đoạt phá ra đầu linh thụ, khắp nơi đều là tu chân liên minh nắm giữ tất cả linh quảng cùng tư nguyên, dẫn đến tán tu càng ngày càng ít, không thể không thêm vào tông môn, dựa theo tu chân liên minh phân phối, xác nhận nhiệm vụ mới có thể có đến tài nguyên tu luyện. Tông môn cấm địa chính là thánh chủ chỗ tu luyện, ngoại trừ thánh tử ngoại lệ, người nào đi vào đều phải chết. Tần Thư tới, tiến vào cái gọi là cấm địa. Một mảnh cửu tiết tử linh rừng trúc, gặp được cái gọi là thánh chủ, đó là một tên ước chừng 40-50 trung niên nam nhân. Bàn ngồi chung một chỗ phong cách cổ xưa ụ đất phía trên. Nhắm chặt hai mắt, không có bởi vì hắn đến, mà có bất kỳ phản ứng nào. Tần Thư híp mắt, đưa tay bên trong một đoàn ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà ra, quăng về phía trung niên nam nhân. Bất ngờ ở giữa, đối phương mở mắt ra, ánh mắt có lôi đình lấp lóe, quanh thân hồ quang điện vờn quanh, đáng sợ đến lôi áp tản ra. Tần không có muốn biết thông đạo vị trí, vẫn là tìm người hỏi tương đối tốt, dù sao cũng so tìm khắp nơi tới thuận tiện. Hắn đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, thế nhưng là trung niên nam nhân lôi áp vừa mới tản ra, bỗng nhiên ngừng. Thấy được Tần Thư, lập tức thu hồi, trở về, làm sao không thông báo một tiếng, kém chút thì làm bị thương ngươi. Trung niên nam nhân mỉm cười, mắt lộ ra từ ái chi sắc, đứng dậy hướng hắn đi tới. Tần Thư không muốn nhìn thấy nhất, chính là như vậy một màn, hết thảy tràn đầy quỷ dị. Hắn rất muốn thánh tử lập tức chạy đến, xuất hiện tại bên cạnh mình, đem thân phận của hắn để lộ. Oanh, mặt đất rung chuyển, Tần Thư đưa ra sủng thú, hạ đạt chỉ lệnh, hài tử ngươi làm cái gì? Trung niên nam nhân quá sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Tần Thư cảm giác được trên thân bị đảo qua một lần lại một lần, liền hồn phách đều cảm giác bị nhìn xuyên, toàn thân trên dưới đều bại lộ trong mắt đối phương. Không phải giả mạo, trên người có ta huyết mạch, thần hồn không tổn hao gì, vẫn chưa bị chiếm cứ. Trung niên nam nhân không hiểu, quả thật là mình hài tử, thế nhưng là hắn đang làm cái gì? Công kích cha ruột của mình, đồng thời cái gì thời điểm hàng phục mạnh như vậy yêu thú? Làm sao làm được? Ta là cha ngươi a. Trung niên nam nhân hô, ta vẫn là đại gia ngươi. Tần Thư rất tức giận, mệnh lệnh sủng thú tiếp tục công kích, nhất thời nguyên bản to lớn khí thế tông môn, phát sinh đại bạo tạc. Các loại linh thảo linh thụ bao phủ trong bụi mù. Chủ tinh tu sĩ bị kinh động, hướng về nơi này tới. Bên ngoài mười mấy viên phó tinh phóng xuất ra chùm sáng, rơi vào chủ tinh phía trên, hình thành một tầng phòng ngự lực rất mạnh hộ cháo. Thánh tử, mau dừng tay. Hộ tống Tần Thư tới tu sĩ lo lắng. Thánh tử đây là thế nào? Vậy mà đối với mình nhà tông môn, cùng cha mình công kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục